Bạch Nguyệt Quang, chương 107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để thoát khỏi ba mẹ Lý, Úc Noãn Noãn biết rõ Vân Mộ Kiều không có ý tốt. Nhưng cô vẫn nhanh chóng ký hợp đồng với Xuân Phong làm đại diện cho một loại mascara. Xuân Phong rất nhanh chóng làm theo yêu cầu của Úc Noãn Noãn. Sau khi ký hợp đồng xong, họ đã chuyển khoản phí đại diện 2 triệu vào tài khoản của Úc Noãn Noãn. Úc Noãn Noãn liền định chuyển 1,6 triệu trong số đó cho Vân Mộ Kiều, mua căn nhà cũ nát của Lý gia và đuổi ba mẹ Lý ra khỏi cuộc sống của mình. Tuy nhiên, mẹ Lý kiên quyết không đồng ý. Cô chuyển tiền cho tôi, rồi tôi sẽ chuyển cho Vân Mộ Kiều. Nếu không, nếu cô ấy quay đầu không nhận, chúng ta lại phải tìm cô ấy. Rất phiền phức, Úc Noãn Noãn chỉ muốn mau chóng thoát khỏi họ. Cô ta cũng lo lắng Vân Mộ Kiều cố tình gây khó dễ, chuyển nhượng căn nhà sang tên cô ta, để ba mẹ Lý tiếp tục quấy rầy mình. Vì vậy, cô ta nghe lời mẹ Lý, chuyển tiền cho bà ta. Úc Noãn Noãn nhìn số tiền trong tài khoản nhanh chóng biến mất, cảm thấy như thể hơi thở của mình cũng đau đớn hơn. Cô ta khó chịu đẩy ba mẹ Lý ra ngoài. Tiền đã chuyển rồi, hai người nhận tiền thì mau đi đi. Tôi còn phải làm việc, và sau này đừng đến tìm tôi nữa. Hai người có biết hôm nay hai người quỳ xuống tại trường quay có hậu quả gì không không? Nếu tôi không cẩn thận, có thể mất hết danh tiếng đấy. Lúc đó đừng nói là hai người không có nhà ở, tôi cũng sẽ phải ngủ ngoài đường cùng với hai người đấy. Về chuyện ở trường quay, chị quan quản lý đã nói với cô ta rằng Kiều Mộc đã ngăn chặn, không để sự việc lan ra mạng xã hội. Nhận được tiền, mẹ Lý lập tức thay đổi sắc mặt. Bà ta tươi cười vui vẻ, nhìn Úc Noãn Noãn như thể nhìn đứa con gái ruột. Noãn Noãn, tôi đã biết cô là cô gái tốt mà. Tôi cứ khen cô với hàng xóm xung quanh suốt đấy, bảo họ xem chương trình của cô, ai cũng thích cô lắm. Tuy nhiên, bà ta vẫn còn để ý đến số tiền còn lại trong tài khoản của Úc Noãn Noãn. Bám lấy khung cửa không chịu đi. Noãn Noãn, tôi và chú Lý đến tìm cô cũng không dễ dàng gì. Hành giản mỗi ngày nằm trong bệnh viện đều tốn tiền. Chúng tôi, Úc Noãn Noãn trong lòng tức giận vô cùng. Cô ta muốn dùng sức mạnh để đuổi họ đi, nhưng một mình cô ta tuyệt đối không thể làm được. Ngoài cửa là 4 người do Phương Tiêm Nguyệt cử đến giám sát. Họ như những cây cột gỗ, nhìn nhưng không làm gì. Cô ta hoàn toàn không thể làm gì được với ba mẹ Lý, những kẻ đã nếm được lợi ích. Úc Noãn Noãn tức giận lại chuyển thêm cho mẹ Lý thêm 100.000 tệ. Với nước mắt lưng tròng, cô ta vội vã đuổi họ đi. Số tiền này, hai người lấy đi trước để trả viện phí cho anh Hành Giản đi. Tôi cũng không có nhiều đâu, tôi cũng phải ăn uống chứ. Mẹ Lý tuy vút không hài lòng với số tiền này, nhưng bà ta biết, không thể ép quá. Bà ta vui vẻ nắm tay Úc Noãn Noãn nói. Noãn Noãn, tôi thay Hành Giản cảm ơn cô. Khi nào công việc của cô rảnh rỗi, nhớ đến bệnh viện thăm Hành Giản nhé. Nó rất nhớ cô đấy. Úc Noãn Noãn hời hợt đáp ứng, rồi vội vã đuổi họ đi. Khi đóng cửa phòng lại, Úc Noãn Noãn tựa vào cửa, thở dài một hơi, cuối cùng cũng đuổi được đôi thần kinh này đi rồi. Tuy nhiên, cô ta không hiểu rằng HMMN của con người là vô tận. Ba mẹ Lý lần này khóc lóc om sòm, đã lấy được 1,7 triệu từ tay cô ta. Họ sẽ không cảm kích vì cô ta đã cho họ nhiều tiền như vậy, giúp họ giữ được ngôi nhà. Họ chỉ nghĩ rằng việc lấy tiền từ cô ta quá dễ dàng, và sẽ càng ngày càng tham lam, bám dính vào cô ta mà hút máu. Chẳng mấy chốc, Hoắc Kiêu đến gõ cửa phòng của Úc Noãn Noãn. Úc Noãn Noãn mở cửa. Trên mặt cô ta là những giọt nước mắt to như hạt đậu. Úc Noãn Noãn uất ức và đáng thương gọi Hoắc Kiêu. Anh Hoắc. Hoắc Kiêu lập tức cảm thấy lòng như bị đê, a, o cắt. anh ta giơ tay định lau nước mắt cho Úc Noãn Noãn. Chưa kịp chạm vào mặt cô ta, một bàn tay từ bên cạnh vươn ra nắm lấy cổ tay anh ta, ngăn cản hành động của anh ta. Thưa anh Hoác, xin đừng tiếp xúc cơ thể với cô Úc, mẹ cô Úc sẽ không vui. Hoác Kiều tức giận nhưng không dám lên tiếng, mặt nhăn lại, rút tay lại. Anh ta đã thử nhiều lần, nhưng một trong bốn vệ sĩ nữ này anh ta cũng không thể đối phó được. Hôm qua, khi xuống xe, anh ta quay lại định đưa tay giúp Úc Noãn Noãn. Họ suýt nữa làm gãy tay anh ta. Bây giờ vai còn đau, không nhận được sự an ủi như mong đợi. Úc Noãn Noãn càng cảm thấy uất ức và buồn bã hơn. Cô ta lau nước mắt, quay lưng bước vào phòng, ngồi xuống ghế và bắt đầu khóc nức nở. Cô ta thật sự không hiểu, bốn cô vệ sĩ này là từ đâu mà ra, không thể làm gì với họ. Họ không mềm mỏng, cũng không nể nang. Úc Noãn Noãn bị áp bức đến mức muốn được khóc trong lòng Hoắc Kiêu, giải tỏa chút cảm xúc, nhưng cũng không thể. So với trợ lý mà Vân Mộ Kiều cử đến giám sát cô ta, ít nhất anh ta không kiểm soát hành động hay suy nghĩ của cô ta. Hoắc Kiêu thấy Úc Noãn Noãn khóc thương tâm, không hiểu sao lại bước vào phòng. Bốn cô vệ sĩ ngoài cửa nhìn nhau một cái, không chút do dự, đi theo vào, ngăn cản Úc Noãn Noãn ở một mình với nam giới là nhiệm vụ quan trọng nhất của họ. Úc Noãn Noãn nhìn thấy trong gương bốn cô vệ sĩ đang cảnh giác theo dõi từng cử động của Hoắc Kiêu. Cô ta càng tức giận, Úc Noãn Noãn đập mạnh lên bàn, gắt gao nói, mấy người có thể ra ngoài không? Tôi muốn nói chuyện riêng với thầy Hoắc. Tôi là người, không lẽ tôi không có chút riêng tư sao? Xin lỗi cô Úc, việc tránh cô ở một mình với nam giới là nhiệm vụ của chúng tôi. Nếu không hoàn thành tốt, bà Phương sẽ tức giận. Úc Noãn Noãn tức giận quét hết đồ trang điểm trên bàn xuống đất, trong lòng gặm nhấm ba từ, Phương Tiêm Nguyệt. Cô ta càng nghĩ càng giận, cảm giác trong lòng như có một đám lửa đang cháy bùng lên. Hệ thống, trước đây bạn nói rằng nếu kỹ năng mê hoặc không có tác dụng, có thể dùng kỹ năng tấn công gây tổn thương đối phương. Có đúng không? Sử dụng kỹ năng tấn công gây tổn thương sẽ làm giảm giá trị vận khí của nhân vật chính. Xin ký chủ hãy cẩn thận khi lựa chọn và sử dụng. Vớ vẩn, bây giờ tôi chỉ là thịt trên thớt. Tùy Vân Mộ Kiều và Phương Tiêm Nguyệt muốn làm gì thì làm. Còn gì gọi là vận khí của nhân vật chính nữa? Tôi muốn dùng thẻ kỹ năng tự làm tổn thương cấp cao lên bốn con quái vật kia, để chúng C, H, E, T hết đi. C, H, E, T hết đi. Không thể đối phó với Vân Mộ Kiều và Phương Tiêm Nguyệt. Chẳng nhẽ cô ta lại không thể xử lý bốn người này. Hệ thống nhắc nhở, ký chủ có chắc chắn muốn sử dụng thẻ kỹ năng tự làm tổn thương cấp cao không? Sử dụng kỹ năng này sẽ tiêu hao nhiều điểm, giảm giá trị vận khí của nhân vật chính. Những người bị ảnh hưởng sẽ tự làm tổn thương nhau theo cách họ giỏi nhất, trừ khi ký chủ yêu cầu ngừng, nếu không sẽ tiếp tục cho đến khi một người hoặc nhiều người chết. Kỹ năng này có tác dụng phụ rất lớn, xin ký chủ cẩn thận khi lựa chọn và sử dụng. Quyết định sử dụng, đợi đã, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, Úc Noãn Noãn gọi hệ thống dừng lại. Cô ta lau đi nước mắt trên mặt, chỉnh lại sắc mặt, nở một nụ cười nhạt và nói với Hoắc Kiêu, anh Hoắc, cảm ơn sự quan tâm của anh, tôi đã ổn rồi, anh về trước đi, tôi muốn nghỉ ngơi một chút. Hoắc Kiêu nhìn thấy căn phòng bừa bộn, rất lo lắng cho tình trạng của Úc Noãn Noãn. Úc Noãn Noãn kiên quyết bảo rằng cô ta không sao. Cuối cùng Hoắc Kiêu cũng miễn cưỡng rời đi. Bốn cô vệ sĩ cũng theo bước chân Hoắc Kiêu ra ngoài, tiện tay đóng cửa phòng lại. Khi cửa đóng lại, Úc Noãn Noãn không như cô nói là nghỉ ngơi mà lại ngồi trước gương, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mình lâu thật lâu. Sau đó, cô ta đột nhiên nở một nụ cười tàn nhẫn. Hệ thống, dùng thẻ kỹ năng tự làm tổn thương cấp cao lên 4 con quái vật đang canh giữ ngoài cửa. Hệ thống nhắc lại những nguy hiểm của kỹ năng, nhưng lần này Úc Noãn Noãn trả lời một cách chắc chắn. Cô ta không phải vì lương tâm cắn rứt mà phải đợi lâu như vậy để sử dụng thẻ kỹ năng, mà là cô ta không muốn 4 con quái vật đó gặp chuyện trong phòng của mình. Nếu xảy ra chuyện trong phòng cô ta sẽ bị cảnh sát điều tra như một nghi phạm. Công việc, thử trang điểm mùa xuân, sẽ phải dừng lại, và danh tiếng, sự nổi tiếng mà cô ta đã vất vả xây dựng sẽ bị giảm sút. Đây là điều cô ta không muốn thấy. Máu của 4 con quái vật đó không xứng đáng rơi xuống nền nhà căn phòng của cô ta. Mạng sống của họ cũng không đáng để đánh đổi với tương lai và sự nghiệp của CEO ta. Hệ thống thông báo, thẻ kỹ năng tự làm tổn thương cấp cao đã được sử dụng cho Sầm Hoài Chân, Sầm Hoài Thiện, Sầm Hoài Mỹ, Sầm Hoài Lạc, tiêu hao 30.000 điểm. Giá trị vận khí của nhân vật chính giảm 1. Hệ thống nhắc nhở, đã phát hiện cách thức gây tổn thương mạnh nhất của Sầm Hoài Chân, Sầm Hoài Thiện, Sầm Hoài Mỹ, Sầm Hoài Lạc là bạo lực lẫn nhau. Họ sẽ sử dụng cách này để tự làm tổn thương nhau. Trừ khi ký chủ yêu cầu dừng lại, còn không kỹ năng này sẽ tiếp tục cho đến khi một người hoặc nhiều người chết. Khi âm thanh thông báo từ hệ thống dừng lại, ánh mắt của 4 cô vệ sĩ bên ngoài đột nhiên trở nên trống rỗng. Họ nhìn nhau một cái. Đột nhiên, Sầm Hoài Thiện hét lên. Sao nhìn tôi vậy? Muốn ăn đòn à? Sầm Hoài Mỹ đáp lại. Nhìn thì làm sao? Tôi từ lâu đã không ưa cô rồi. Có bản lĩnh thì đến đây mà xem ai sẽ là người đáng bị đánh. Sầm Hoài Chân bất mãn chen vào. Cãi nhau cái gì, không thấy công việc đã đủ phiền phức à, Sầm Hoài Lạc cũng không kém cạnh. Chính cô gây ra phiền phức đó, 4 người vừa nói vừa lao vào đánh nhau ngay trong hành lang khách sạn. Mỗi người một chiêu, không ai chịu nhường ai, họ tạo ra tiếng động quá lớn, nhanh chóng có người mở cửa nhìn ra, thấy họ đánh nhau, mọi người vội vàng gọi người đến can ngăn. Nhưng chẳng ai có thể ngăn được. 4 người như thể không nghe thấy tiếng động xung quanh, đánh nhau như điên dại, không màng tính mạng. Những người đến can ngăn đều vô tình bị thương. Nghe thấy tiếng động ồn ào từ hành lang, Úc Noãn Noãn trong lòng trỗi dậy niềm hả hê vô hạn. Cô ta khe khẽ cất tiếng hát, bắt đầu tẩy trang, rửa mặt và dưỡng da, rồi nằm xuống giường, nhắm mắt lại. Cảnh báo, phát hiện giá trị vận khí của nhân vật chính giảm xuống. Phát hiện giá trị vận khí giảm xuống. Xin chú ý, khi giá trị vận khí của nhân vật chính giảm xuống còn không, nhân vật chính sẽ mất đi sự bảo vệ của quy tắc thế giới và ánh hào quang của nhân vật chính. Hệ thống nhắc nhở, giá trị vận khí của nữ chính hiện tại là 99. Giá trị vận khí của nam chính là 100. Úc Noãn Noãn không hề quan tâm đến cảnh báo và nhắc nhở của hệ thống. Đối với giá trị vận khí của nhân vật chính chẳng có gì đáng quan tâm. Cô ta chỉ chú ý đến sự thay đổi của điểm số. Hệ thống, tại sao thẻ kỹ năng tự làm tổn thương cấp cao lại đắt như vậy? Kỹ năng tấn công gây tổn thương là công cụ tự bảo vệ ký chủ. Công cụ cứu mạng bao giờ cũng đắt hơn công cụ kiếm lợi. Đây cũng là để nhắc nhở ký chủ phải sử dụng thận trọng, tránh lạm dụng gây hỗn loạn trật tự xã hội. Úc Noãn Noãn hoàn toàn không để tâm. Cô ta nghe thấy có người gõ cửa phòng, yêu cầu cô ta ra giúp đỡ. Cô ta mỉm cười hài lòng, mở mắt, ánh mắt đầy sự hưng phấn. Hệ thống, tôi muốn sử dụng thẻ kỹ năng tự làm tổn thương cấp cao lên Vân Mộ Kiều và Trì Tiện. Ngay lập tức, Vân Mộ Kiều, lần này xem cô còn làm gì được. Hệ thống thông báo, thẻ kỹ năng tự làm tổn thương cấp cao đã được sử dụng lên Vân Mộ Kiều và Trì Tiện. Tiêu hao 30.000 điểm, giá trị vận khí của nhân vật chính giảm 1. Cảnh báo, phát hiện giá trị vận khí của nhân vật chính giảm xuống. Xin chú ý, khi giá trị vận khí của nhân vật chính giảm xuống còn không, nhân vật chính sẽ mất đi sự bảo vệ của quy tắc thế giới và ánh hào quang của nhân vật chính. Hệ thống nhắc nhở, giá trị vận khí của nữ chính hiện tại là 98. Giá trị vận khí của nam chính là 100. Úc Noãn Noãn vẫn không để tâm. Cô ta chỉ muốn nhanh chóng nghe thấy cách thức Vân Mộ Kiều và Chi Tiện tự làm tổn thương nhau. Cô ta muốn nghe tin họ C, H, E, T dưới tay nhau. Hệ thống thông báo, thẻ kỹ năng tự làm tổn thương cấp cao không thể tác động lên đối tượng. Không thể tấn công, 30,000 điểm đã bị tiêu hao hoàn toàn. Không thể hoàn lại. Giá trị vận khí của nhân vật chính giảm do việc sử dụng kỹ năng này. Không thể cứu vãn. Úc Noãn Noãn bất chợt xuất hiện vẻ mặt ngây ra. Bạn nói gì? Hệ thống lặp lại những gì vừa nói. Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục. Cô Úc, cô ra khuôn họ đi. Nếu tiếp tục đánh như vậy, thật sự sẽ có người C, H, E, T mất. Úc Noãn Noãn như không nghe thấy. Cô ta ngồi dậy khỏi giường, ánh mắt vô hồn, lẩm bẩm, sao có thể như vậy, có phải là vì khoảng cách quá xa nên thẻ kỹ năng bị vô hiệu không? Không thể nào, hệ thống trước đây đã nói với cô ta rằng, đối với các thẻ kỹ năng loại mê hoặc, cần phải có sự tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp qua ánh mắt với đối phương để thành công. Còn thẻ kỹ năng tấn công gây tổn thương thì không bị ràng buộc bởi quy tắc này. Vậy rốt cuộc là vấn đề gì? Cô ta không thể hiểu được. Cảnh báo, những người bị tấn công bởi thẻ kỹ năng tự làm tổn thương cấp cao. Sẽ có người bị thương. Xin hỏi ký chủ có muốn dừng tấn công không? Cảnh báo, những người bị tấn công bởi thẻ kỹ năng tự làm tổn thương cấp cao. Sẽ có người bị thương. Xin hỏi ký chủ có muốn dừng tấn công không? Úc Noãn Noãn ôm đầu gối, co mình lại ở đầu giường, không nhúc nhích và cũng không trả lời câu hỏi của hệ thống. Cách chương.